Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, chuyện này càng lan rộng, đã có nhiều thương hiệu tự động chấm dứt hợp đồng với Tào Nhuệ, xóa sạch mọi quảng cáo liên quan đến cô ta. Tần Mạn chẳng thèm để tâm. Ăn sáng xong, cô cùng Hách Nghiễn Trì đi đến một cửa hàng thiết kế váy cưới quốc tế. Đêm qua cô đã chọn hai bộ váy cưới, một bộ là trang phục truyền thống với mũ phượng khăn đỏ, một bộ là váy nhỏ và một bộ là sườn xám. Còn lại một bộ, cô nhớ đến bức ảnh chính thức đầu tiên của mình và Hách Nghiễn Trì là ngày họ làm người tuyết, liền hỏi ý kiến anh về việc chụp ảnh trong tuyết. Về trang phục, trong cửa hàng thiết kế váy cưới không có bộ nào phù hợp. Cô bèn vào phòng thay đồ và tự chọn hai bộ, thậm chí còn chọn cả phụ kiện. Sau đó cô gửi cho người phụ trách cửa hàng thiết kế xem qua, rồi quyết định luôn, mỗi bộ váy có phong cách khác nhau, tức là có 6 bộ trang phục khác nhau, và bối cảnh chụp ảnh cũng khác nhau. Hai bộ trong nhà, còn lại 4 bộ là ngoại cảnh, tổng cộng cần 2 ngày để hoàn thành. Ngày đầu tiên chụp là sườn xám và trang phục truyền thống. Hai bộ này cần trang điểm và tạo kiểu phức tạp hơn các bộ hiện đại. Chỉ riêng trang điểm và tạo kiểu đã mất ít nhất 2-3 tiếng đồng hồ. Còn mệt hơn cả khi cô trang điểm để quay chương trình hay chụp ảnh quảng cáo trước đó. Ngày thứ hai, lịch chụp còn căng thẳng hơn. Có tổng cộng 4 bộ váy, chạy đôn chạy đáo. Bộ cuối cùng đã chụp đến tối. Tần Mạn khoác áo ngoài, xem lại ảnh chụp của nhiếp ảnh gia rồi mệt mỏi ngồi xuống ghế nghỉ. Biết sớm việc chụp ảnh cưới lại mệt mỏi như vậy, cô đã chọn chụp 4 bộ hoặc 2 bộ cho xong. Chịu khổ thế này làm gì? Hách Nghiễn Trì không biết đi đâu. Cô nhìn quanh cả khu vực mà không thấy bóng dáng anh. Định cầm điện thoại gọi cho anh thì bên phải đột nhiên có tiếng ồn ào. Có người lớn tiếng gọi. Mọi người tới đây, tới đây. Tổng giám đốc Hách mời chúng ta uống trà sữa và cà phê. Vì buổi chụp của họ quy mô lớn, buổi chụp trang phục buổi chiều còn dùng cả chiếc xe thể thao hơn 10 triệu. Nên nhân viên hiện trường cũng khá đông, khoảng 20 người, không rảnh rỗi hơn họ. Ngược lại còn bận rộn hơn. Ban ngày ấy tuy có nắng nhưng tháng 2 ở Kinh Quân vẫn rất lạnh. Nhưng họ lại bận rộn đến mức toát mồ hôi. Mọi người đều vây quanh, nhưng Tần Mạn vẫn không thấy bóng dáng Hách Nghiễn Trì. Trong lòng cô thắc mắc, anh mua trà sữa và cà phê từ khi nào? Rõ ràng 5 phút trước buổi chụp mới kết thúc. Không lâu sau, Hách Nghiễn Trì cầm một ly trà sữa và một ly cà phê đi tới. Anh vẫn mặc bộ vest cao cấp màu xanh đậm trang nhã lịch sự. Ngoại trừ trang phục truyền thống và sườn xám phù hợp với cô, 4 bộ trang phục khác của anh đều là vest. Một bộ màu đen, bộ còn lại là bộ xanh đậm anh đang mặc. Cà phê hay trà sữa? Anh hỏi. Trà sữa. Tần Mạn nhận ly trà sữa, không chần chừ uống một ngụm, ngẩng đầu nhìn anh. Anh mua khi nào vậy? Thư ký Dương mang đến. Thư ký Tống. Tần Mạn ngạc nhiên, nhớ lại lúc nghỉ giữa buổi chụp, anh hình như đã gọi một cuộc điện thoại, chỉ khoảng 10 giây. Hách Nghiễn Trì ngồi xuống bên cạnh cô. Ừ, tối nay em muốn ăn gì? Gọi điện đặt trước để tới nơi có thể ăn luôn. Gì cũng được, em mệt đến mức không muốn động đậy. Không kén chọn ăn uống nữa. Tần Mạn uống hết nửa ly trà sữa. Anh nói xem, chỉ chụp ảnh cưới thôi mà đã mệt thế này, sau này tổ chức hôn lễ chẳng phải mệt đến chết sao? Cô nghe nói ngày tổ chức hôn lễ, cô dâu phải dậy từ 4-5 giờ sáng để trang điểm, rồi bận rộn đến tối. Ban ngày không có thời gian ăn uống, phải tranh thủ từng chút. Mặc váy cưới là giấc mơ, nhưng hôm nay đã mặc rồi, giấc mơ đã thành hiện thực, còn hôn lễ thì không có hứng thú lắm. Nghe vậy, Hách Nghiễn chỉ mắt sáng lên, thích thú nhìn cô. Em muốn tổ chức hôn lễ như thế nào? Tần Mạn lắc đầu, chưa nghĩ đến, giờ cũng không có tâm trí mà nghĩ. Nhưng em chắc chắn là hôn lễ của em sẽ không tổ chức vào mùa xuân hay mùa đông. Vì lạnh, hôm nay cô bị lạnh đủ rồi. Hách Nghiễn chỉ nhấp một ngụm cà phê. Tổ chức trong nước hay ở nước ngoài? Trong nước đi, cưới hỏi mà còn phải ra nước ngoài. Thấy phiền phức quá, không chỉ chúng ta phải đi. Bạn bè và người thân cũng phải đi. Nhất là bà nội, sức khỏe bà tuy mạnh mẽ nhưng cũng không chịu nổi chuyến bay dài. Cô suy nghĩ rất chu đáo. Từ bà nội, tự nhiên chỉ đến bà Hách. Còn bà nội Tần thì cô không quan tâm. Nói không có tâm mà lạnh lùng chút. Thì sau này bà nội Tần có mất, cô không chỉ không rơi nước mắt, thậm chí còn muốn cười lạnh hai tiếng. Tuy nhiên, đi hưởng tuần trăng mật, em có vài nơi muốn đến. Đi đâu? Một là Essex, hai là Thụy Sĩ. Essex là thơ ca và viễn cảnh, Thụy Sĩ là niềm mơ ước của em. Rất thích phong cảnh và nhịp sống chậm rãi ở đó, rất hợp với người thích hưởng thụ, ngồi chờ chết như cô. Hách Nghiễn chỉ nắm tay cô. Được, đi thay đồ, chúng ta về thành phố. Tần Mạn cũng nghỉ ngơi đủ, gật đầu nhanh chóng đi thay đồ, mặt còn nguyên lớp trang điểm. Ra ngoài thì thấy Hách Nghiễn chỉ đang nói chuyện với Tống Thư Ký. Tống Thư Ký cũng có vẻ ngoài ưa nhìn, khác với vẻ lạnh lùng, sắc sảo của Hách Nghiễn chỉ và Cận Tận Dĩ, cũng không giống vẻ điềm đạm không có tính công kích của Kiều Phi Dư, càng không có vẻ ngạo mạn, thiếu niên ngông cuồng của Lục Thanh Vũ, chỉ là vẻ ngoài rất đẹp, đẹp đến mức khiến người ta cảm thấy dễ chịu và đáng tin cậy. Cảm xúc cũng rất ổn định, cô nhớ Summer lần đầu tiên gặp Tống Thư Ký, đã nhận xét rất sắc bén, nhìn là biết rất giỏi, có thể khiến phụ nữ sinh ba một lần. Hai người cao trên 1m85 đứng cùng nhau, thật là một cảnh tượng dễ chịu. Phu nhân, Tống Thư Ký thấy cô, lập tức nghiêm túc cúi đầu chào. Có lẽ là theo Hách Nghiễn chỉ lâu ngày, tuân thủ nguyên tắc làm việc của anh, Tống Thư Ký trong công việc cũng là người làm việc nghiêm túc, phong cách hành động nhanh nhẹn. Tần Mạn mỉm cười gật đầu. Thư ký Tống, cảm ơn anh đã mang cà phê và trà sữa. Thật vất vả cho anh. Phu nhân khách sáo quá. Đó là việc tôi nên làm. Tống Thư Ký nói, xe ở đằng kia, mời. Hách Nghiễn chỉ kéo tay cô, nhẹ nhàng nắm lấy tay lạnh của cô, bao bọc trong lòng bàn tay anh, nhét vào túi áo khoác của mình. Tần Mạn ngạc nhiên, nhìn gương mặt góc cạnh của anh, sau đó mỉm cười, đặt tay còn lại lên tay anh. Hai người ngồi ở hàng ghế sau. Tống Thư Ký lái xe. Khi Tần Mạn thay đồ, Tống Thư Ký đã đặt bàn ăn tối. Ba người cùng ăn tối. Trên đường về căn hộ, Tần Mạn đã ngủ thiếp đi, nhưng bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Cô cố gắng mở mắt nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi. Cau mày, là cuộc gọi từ Tần Giang. Chị Tần, có chuyện gì? Cuối tuần này, em có rảnh không? Tần Giang ngừng lại vài giây, rồi nói, cuối tuần có một bữa tiệc với gia đình Ninh từ thành phố Bắc Tề. Gia đình Ninh từ thành phố Bắc Tề. Tần Mạn đột nhiên mở mắt. Bữa tiệc gì? Chị gái em và nhị công tử nhà họ Ninh bàn chuyện hôn nhân. Cách chương.